Trận chiến giữa cái thiện và cái ác ngày càng diễn ra khốc liệt. Bất phân thắng bại, cậu hai và Ngọc Hân tiếp tục phải làm gì để trừ hết ác quỷ, đòi lại công bằng cho bà Hai Nhàn, mẹ cậu Bá Tuấn đây? Còn chùm cuối là ai? Ai là người đứng sau tất cả những âm mưu này? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Làm vợ cậu hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mãi đến sáng ngày hôm sau, Ngọc Hân tỉnh dậy, thấy cậu hai đè trên người mình làm cô muốn ngạt thở. Cô dùng hết sức lực đẩy cậu ra, vừa đẩy vừa lẩm bẩm: người gì mà nặng như quỷ, ăn như heo chỉ được cái mặt đẹp thôi. Bá Tuấn đã thức từ lâu, nhưng do muốn cô nghĩ mình thức trễ nên giả mờ nhắm mắt lại. Nghe cô lẩm bẩm mà cậu phì cười, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, giọng nói ngái ngủ: đi đâu, ngủ tiếp đi, để tôi ôm mợ thêm lúc nữa. Cô nhăn mặt phản đối: không được, cha đang bệnh, em phải qua thăm cha nữa. Cô càng vùng vẫy thì cậu càng ôm chặt lại. Cậu ghì mạnh cô xuống giường, môi hung hăng chiếm trọn môi cô, mân mê hai nụ hoa làm cô không thể nào chống cự được nữa. Cậu lần là mỏ mân xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh. Mỗi nơi cậu lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói mắt. Chiếc áo bà ba bị lột một cách tàn nhẫn, cái áo rách ra làm ba, hai nụ hoa biến thành đủ hình dạng dưới đôi bàn tay thô ráp kia, càng làm tăng thêm cảm giác sảng khoái cho cô. Hai tay cô nắm chặt tóc cậu, khuôn miệng khẽ chúm chím, môi lại ngăn không cho tiếng động phát ra. Đôi môi xảo quyệt của cậu lướt xuống nơi sâu thẳm ấy. Cậu càng ngày càng điên cuồng trêu ghẹo nó. Bá Tuấn cười rộ, khoe hàm răng sáng bóng cùng hai má núm đồng tiền. Gọi tên tôi đi. Cô khẽ gọi cậu bằng chất giọng nhỏ nhẹ. Bá Tuấn đứng dậy, lột hết những gì vướng víu trên người con quái vật hiện ra trước mặt Ngọc Hân. Cô e thẹn, mắc cỡ. Cứ như vậy, cô và cậu triển miên trong phòng không biết bao nhiêu lần và bao nhiêu tư thế. Thanh Nga ngủ dậy, không thấy con Đào đâu thì lên tiếng gọi, trong giọng nghe như bực giọng mấy phần. Đào, mày đâu rồi Đào? Mày lấy nước cho tao nhanh lên. Đào, con Đào đâu rồi? Má nó, cái con này. Cô ta quăng chiếc dép ra cửa, bực dọc nhưng chẳng ai đáp lời. Nga tức mình đi ra ngoài thì con Mùi ở đâu chạy tới, tay cầm thau nước. Thưa mợ, con mới qua. Thành Nga hậm hực. Con Đào đâu mà hôm nay mày lại qua đây? Con Mùi mặt buồn hiu hiu lí nhí trong họng. Dạ, nó chết rồi thưa mợ. Cái ly trên tay mợ Nga rơi xuống đất bể tan tành. Ả ta té xuống ghế, hai tay buông thõng bất lực. Nhưng cũng trôi qua rất nhanh, mợ ta lấy lại bình tĩnh, vừa rửa mặt vừa hỏi một cách thờ ơ. Sao nó chết, mày biết không? Con Mùi gật đầu kể lại. Con nghe bà ba nói nó bị trúng gió. Bà ba sợ xui nên ra lệnh hỏa thiêu rồi ạ. Tại cô ở trong phòng không biết đó chứ. Nhà này ai cũng biết hết rồi. Kể từ hôm nay, em là người hầu mợ đó mợ. Thành Nga nghe nó nói nhức đầu, liền cầm nguyên thau nước ụp lên đầu nó, làm con nhỏ ú ớ khóc tùm lum. Cô ta thay đồ kêu anh Năm tài xế trở lên Sài Gòn đánh bài đủ thứ, chứ có đau buồn gì đâu. Ngọc Hân lúc này cũng gọi xuống bếp, thấy dì Tám liền nói: thím Tám, chiều nay hấp con gà nha. Bà Tám gật gật môi cười tươi. Cúng bé Mai hả mợ? Mợ để tôi làm liền nha mợ. À mà mợ biết chuyện gì chưa? Con Đào nó chết rồi đó, bà ba đem đi thiêu rồi mợ. Thiệt tội hết sức. Cô nghe thím Tám nói mà ú ớ. Nó chết luôn hả Tám? Hay là sao? Ừ, nó chết ngắc luôn. Mà ai biểu ác quá chi, quả báo tới sớm. Thôi mợ lên nhà nghỉ đi, tôi làm xong mang lên liền giờ á. Cô đi lên gần đến phòng thì gặp bà cả. Mặt bà ta nghênh lên trời, miệng tằng hắng: chưa chết à? Vậy tiếc quá. Cô không biết nên xem lời bà cả nói là vô tình hay cố ý để cô nghe. Cô thắc mắc rằng tại sao bà ta lại nói bóng gió như vậy? Chẳng lẽ người chủ mưu là bà ta? Không, không thể nào. Chủ mưu phải là một người cao siêu, chứ nhìn bà cù lần quá mà sao bà ta làm được. Thôi trước mắt khích tướng bà cái, coi biểu hiện như thế nào rồi tính. Nghĩ vậy cô nhìn bà cả cười khẩy rồi đáp: dạ con thưa má cả, con mới xuống. Mà má nói ai chết vậy má? À mà con Đào chết tội ghê ha má. Đúng là nhân quả báo ứng, không chừa một ai hết. Sắc mặt bà cả biến đổi tím ngắt vì giận. Cô nói như vậy há chẳng phải nói lên đầu bà hay sao? Bà không thể nhịn được nữa, rít lên. Láo, ở đâu lại có cái thứ con dâu như thế này hả trời? Trời ơi, ngó xuống mà coi. Ngọc Hân bịt hai tai lại vì tiếng giống của bà ta rất lớn. Đúng là người như heo thì miệng mồm cũng không khác gì. Cô mặc kệ bà ta, quay lưng đi lên phòng, sẵn tiện ghé qua thăm con Mai với bá Nam. Chắc ông Nam ổng chưa hoàn hồn đâu. Tội thằng nhỏ mới bệnh chưa hết mà bị nhập tùm lum hết. Nói đến bá Nam thì quả thật cậu ta vẫn còn chưa hoàn hồn. Đêm qua về đến phòng cậu cứ ôm con Mai suốt. Còn mẹ Mai nghe cậu kể tự dưng cứ ngồi khóc tu tu. Hai đứa ôm nhau ngủ tới giờ còn chưa dậy. Ngọc Hân đến phòng bá Nam gõ cửa mấy cái. Cậu Nam ơi, cậu có ở trong phòng không? Nghe tiếng cô gọi, hai đứa lồm cồm bò dậy. Người này vướng chân người kia tét loạn xạ. Cô tông cửa xông vào vì nghe thấy tiếng động lớn nên sợ bá Nam bị nhập như hôm qua thì chết con Mai mất. Trước mắt cô là cảnh tượng không thể nào dị hợm hơn của hai đứa. Cái mông con Mai đè lên mặt cậu Nam, còn cái mặt nó thì úp vô trong quần bá Nam. Cô nhìn mà đỏ mặt, vội quay ra ngoài nói: xin lỗi hai người, tôi không cố ý. Thôi tôi đi chiều, tôi ghé chập nữa rồi bàn chuyện. Cậu Nam lật đật ngồi dậy làm con Mai té chổng vó. Cậu nói nhanh: chị hai nhỏ đóng cửa giúp em rồi mình bàn chuyện, chứ tụi em có làm gì đâu à. Sơi muối thì để tối sơi đã. Con Mai hùng hổ tán đầu cậu một cái thiệt mạnh. Trời đất, nay con nhỏ này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà bạo dữ hôn. Nó chống nặng trả treo. Cậu sơi ai? Cái gì mà tối sơi? Tôi thích ban ngày, được không? Cậu Nằm ôm đầu nhăn nhó trả lời. Được được, theo ý mợ hết. Cô phì cười trước hai đứa nhỏ này. Hóa ra từ nay có thêm một người sợ vợ nữa rồi. Cô bước đến ngồi ngay bàn thong thả rót trà uống nước. Mặc kệ hai đứa khủng đang đánh lộn dưới đất, lâu lâu lại vang lên hai tiếng: cho cậu chừa, thua chưa, đại mợ hết, mợ còn khỉ mốc gì, đủ thứ hết nghe mà phát mệt. Cô lớn giọng một chút: rồi định dí nhau chạy dòng dòng tới sáng hả? Có định bàn chuyện không, hay là để chị về nha, cho hai đứa tâm sự à? Còn Mai nó nghe cô dục liền cúi mặt xuống sợ sệt. Trời ơi, cái mặt hung dữ hồi nãy nó cất đâu mà nhanh dữ. Đến cậu Năm cũng phải tròn mắt dẹt mà thốt lên: tôi không nghĩ là mợ lật mặt nhanh như bánh tráng vậy luôn đó. Còn Mai nó ngước mặt lên trợn con mắt, tay thì lăm le nắm đấm đe dọa bá Nam. Nhưng cậu ta chẳng sợ mà còn le lưỡi lêu lêu trêu chọc. Trong lòng con Mai âm thầm chửi cha mắng mẹ, nhưng nó phải nhịn vì chuyện gia đình, không nên để người ngoài bàn tán. Nó cất giọng hỏi cô, khuôn mặt không khỏi tò mò: mợ, con Đào chết rồi, sợ mình làm sao mợ? Hù ma tiếp hay sao? Cô đăm chiêu rồi trả lời: không, kế hoạch ban đầu không còn thiết thực nữa. Tính mạng của chúng ta đang gặp nguy hiểm dữ lắm. Người ta ở trong tối còn mình ngoài sáng, rất khó nắm bắt được. Con Mai hơi bất ngờ một chút, nó nói: vậy bây giờ mình phải làm sao đây mợ? Tại bây giờ đám tang con cũng làm xong rồi, nên xuất hiện lại không có được á mợ? Cô gật đầu đồng ý với lời con Mai. Cậu Năm đang yên lặng nãy giờ bất ngờ nói: tôi có một ý kiến như vậy, hai người xem hợp lý hay không thì mình triển luôn cho nóng. Cô nghe xong thoáng chút nghi ngờ, nhưng thôi kệ, biết đâu là cách hay thì sao. Cô ra dấu ý bảo bá Nam nói tiếp. Cậu Năm nắm chặt tay con Mai, mắt hiện lên ý cười một hồi lâu. Cô nhìn ngứa mắt quá hả? Nãy giờ để cô ăn cơm chó hơi bị nhiều lắm rồi đó đa. Cô tẳng hắng mấy cái thì bá Nam lật đật nói: dạ thưa chị hai, bây giờ mình giả bộ nhờ anh giúp thay đổi thân phận cho em Mai, rồi em Mai gả vô nhà này là được rồi. Lần này đến lượt cô đánh cậu Năm cái bốp. Vậy còn cái mặt thì sao? Thì che khăn tối ngày hả hay sao? Suy nghĩ thêm một chút nữa. Lúc này cậu như ngộ ra, tự cốc đầu mình mấy cái nhìn tếu tếu. Ngọc Hân suy nghĩ lại kế hoạch của cậu Nam một chút, bỗng chốc một ý tưởng hiện ra trong đầu. Cô búng tay một cái bốc rồi nói: Mai, hay là bây giờ em giả vờ như là em sanh đôi của em đi, cho nó dễ xử hơn một chút, cũng tiện cho mình hành động hơn đó. Còn Mai cậu Nam nghe mà mắt sáng rực, gật đầu tán thưởng lia lịa. Cô liền nói tiếp: sau đó nhờ cậu hai chờ em về nhà mợ, xong sau đó quay lại đây xin việc mợ nhận nha hôn. Thôi, hai đứa làm gì thì làm đi, mợ về ngủ một chút nữa, lúc sáng vận động nhiều quá, người rã rời hết trơn. Nghe cô hai nói vậy, hai đứa nó đồng thanh trả lời: hả, dạ, chị đi cẩn thận, chiều rồi em qua phòng chị bàn tiếp, chứ em thấy chưa yên đâu. Cô cười một cái rồi cất bước đi về phòng, Giữa đường cô gặp con Tâm, biết được con Tâm là thầy Pháp, cô có hơi sượng một chút, nhưng con Tâm lại nói rõ ràng, mợ cứ bình thường với con, không có ai biết đâu. Cô cười cười, được, tối lên phòng mợ nha, sẵn tí nữa con đem gà lên ăn, coi giống bữa hôm hồng. Dạ, em đi liền, mợ lên phòng đợi chút xíu nghe. Cô gật đầu với nó rồi đi thẳng lên phòng. Vừa ngồi xuống giường thì Tư Son chạy vô, lật hết bên này đến tẩy bên kia kiểm tra kỹ càng. Không thấy gì, cô thở hắt ra rồi nói, may quá, chị không có sao hết trơn, nghe anh hai nói mà em lo quá trời hả? Cô thắc mắc hỏi lại, cậu Tuấn nói gì với cô Tư sao? Chị khỏe du hả? Có bị sao đâu? Cô Tư ngồi xuống gần chị, nói chị nghe. Tư Son mặt buồn rũ rượi, nó vừa khóc vừa nói, vậy mà anh hai nói chị nằm luôn một chỗ rồi, do kiệt sức quá độ đó. Trời đất coi, hết nói. Cô hỏi dò, em Tư gặp cậu hai ở đâu? Chuyện hôm qua em Tư có nghe chưa? Tư Son chừng hửng đưa mắt nhìn cô rồi gật đầu nói, em gặp ở ngoài cổng nhà mình, mà hôm nay anh hai đi xe khác, chứ xe cậu anh Năm chở chị Nga lớn lên đến tỉnh rồi đa. Ổng nói là em hồi tối chị hai bị ổng quánh liệt giường luôn rồi, nên em mới chạy qua đó chứ. Mà tức thiệt, cha nội đó gạt em, làm em lo gần chết. Cô cười ngặt nghẽo, mới đầu về nhà này tưởng ai cũng khó gần, ai dè tiếp xúc lâu mới biết nhà này không như đồn đại. Cũng may mà cậu không nói cho Tư Son biết chuyện tối qua, thì càng ít người biết càng tốt. Mà mợ Nga lên tỉnh làm chi cả? Cô vừa rót trà vừa hỏi, em Tư có biết mợ Nga lên tỉnh làm gì không? Nhà cha đang bệnh mà còn đi đâu vậy không biết? Đợi một hồi không nghe ai trả lời, cô nhìn qua thì thấy Tư Son đang cầm chiếc khăn mùi xoa đưa lên mũi người người, rồi tủm tỉm một mình. Cô khều một cái làm Tư Son giật bắn mình, rớt cái khăn xuống đất. Ngọc Hân nhìn mà mắc cười dữ lắm. Trời ơi, em Tư ngồi đây mà hồn thì dạo quanh nơi nào vậy? Em Tư có nghe tôi hỏi không? Cô Tư Son cười ngại ngùng, mặt đỏ dần. Dạ, em không nghe chị hai hỏi em gì hả? Thiệt tình em sơ ý quá đa, chị hỏi lại em nghe nè. Ngọc Hân biết ý nên hỏi thêm một lần nữa, mợ Nga lên tỉnh làm gì, em Tư có biết không? Tại cha đang bệnh mà mợ Nga đi vậy, không có nên. Tư Son gật gù vỗ đuổi cái đét, đi đánh bài đó chứ, từ hồi về nhà này, có ngày nào mà không đi đâu à? Chỉ có cái lần bị phạt nhốt một tuần là không đi thôi hả? Mà chị hai biết gì không? Hồi xưa, nhà chị hai lớn có ơn với cha, nên khi cha mẹ chị ấy mất đi, cha em quyết định đem chị ấy về làm con dâu, chứ có phải yêu đương gì đâu à? Cô nghe Tư Son nói cũng không bất ngờ là mấy. Ờ, cái này chị có nghe cậu nói qua sơ sơ, nhưng mà làm vậy thì khổ đời con gái lắm, lỡ đâu mợ Nga có thương người thì sao? Tư Son bĩu môi, thái độ ra mặt. Ôi, từ hồi chị ấy về nhà này, có khổ ngày nào ớ đâu, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ, cả ngày nhàn rỗi, nên hay đi lên tỉnh đánh bài lắm đa. Ỷ được cha má thương, nên ngang ngạnh hống hách lắm, mê anh hai như điếu đổ, nhưng vì thấy đôi chân anh tật nguyền cũng không mặn nồng lắm đa. Chị hai nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Cô gật đầu mỉm cười thân thiện với cô em chồng đáng yêu này. Ủa, tôi biết rồi mà, em Tư khéo lo quá. Mà còn mợ Trang với mợ Nguyệt thì sao, em Tư có biết không? Tư Son gật đầu một cái, nhìn ráo rác, ngó trước ngó sau rồi mới nói, mợ Nguyệt mợ Trang, cả hai mợ như nhau, nhưng có một cái mợ Trang ít nói hơn mợ Nguyệt. Anh cả thì từ hồi có mợ Trang, ít qua phòng mợ Nguyệt lắm, đêm nào em cũng nghe tiếng khóc trong phòng mợ Nguyệt vọng ra, còn bên phòng mợ Trang thì thường xuyên nghe âm thanh dâm dục. Mà em nói chị hai nhỏ nghe nè, trong nhà này còn nhiều bí mật lắm, ngày một ngày hai không hiểu hết được đâu. Có gì hai hỏi em nè, em với hai đi tìm hiểu, còn giờ hai nằm nghỉ chút đi rồi chưa ăn cơm nha, em đi nha. Ngọc Hân gọi với lại, khoan Tư Son, khoan đi đã. Sao vậy chị hai? Cô nói thẳng mắt nhìn chằm chằm Tư Son. Hình như nhà mình còn cậu ba đúng không em Tư? Tại vì chị về nhà này cũng gần tháng rồi mà chưa có gặp, mà cậu hai cũng không có nói cho tôi biết nữa. Bộ cậu ba đi làm gì hả em Tư? Tư Son lắc đầu, đâu có chị, anh ba em làm thầy thuốc, Biểu trên núi học thầy ba trơn đó, lâu lâu mới về hả? Mà anh ba không có giống như anh cả, cũng không giống anh hai hay thằng Năm đâu chị. Phải nói là anh ba đẹp hơn anh hai nữa đa, con gái làng này ai cũng mê mệt hết. Vậy hả, chắc Tết hoặc dỗ gì mới về hả em Tư? Dạ không, anh ba về bất chợt lắm, không có chi hay trước đâu. Mà chị hai còn hỏi gì nữa không? Ngọc Hân gật đầu đứng dậy, kéo Tư Son ngồi xuống ghế rồi đi ra đóng cửa. quay vào thở hắt ra một cái thiệt mạnh. Ai, chị buồn quá cô Tư ơi, thiệt tình bé Mai mới mất rồi, tới con Đào mất nữa, thêm cha bị ngộ độc, mà mình nhìn nhà mình hiu quạnh có đa. Số là con bé Mai, nó có đứa em sanh đôi, đang ở dưới miệt, dưới con Mai, nó làm rồi gửi tiền về dưới cho nó, lo nhang khói cho ông bà. Nhưng giờ con Mai nó mất rồi, con nhỏ còn có một mình, chị định rước nó lên, đặng nhận nó vô nhà làm người hầu cho chị, em coi có được không? Tư Son gật đầu mà mặt buồn so. Được chứ chị, thật tình em cũng quý con Mai, nhưng số nó ngắn, nên giờ có một đứa giống nó vô nhà làm, em mừng lắm chị. Chị bàn với anh hai đi, rồi kêu nó lên nhanh, đặng bầu bạn với chị cho đỡ buồn. Ngọc Hân gật gật, trong nét mặt có hơi lo sợ, nhưng chị lo má cả không chịu, lỡ má la thì chết. Cô Tư nắm tay Ngọc Hân nhẹ nhàng nói, không có đâu chị, nhà đang thiếu người làm mà, anh hai đồng ý là được hết hả? Nhà này không ai có quyền bằng anh hai hết. Cô nhìn Tư Son cười rạng rỡ mà trong lòng bứt rứt, nhưng vì chuyện lớn nên đành dối gạt cổ một vài chuyện. Hai chị em đang cao hứng cười tươi thì con Tâm gõ cửa cất tiếng gọi. Mợ Hân ơi, gà xong rồi, con bưng vô luôn nha mợ. Ờ, em đem vô đi. Con Tâm bưng nguyên mầm đi vào, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nửa cả phòng. Tư Son ngửi thấy mùi gà liền đứng dậy chào cô rồi về phòng. Thôi em về, chị hai nhỏ ăn cho lại sức đi nghen, tối rồi em qua rủ chị đi thăm cha nha. Sau khi Tư Son đi, mặt cô đanh lại nhìn chằm chằm con Tâm. Tâm, em nói thiệt cho mợ nghe, em có gì giấu nhà này đúng không? Ngoài chuyện em là thầy bùa. Con Tâm có chút bất ngờ, nó không lường trước được cô lại để ý kỹ như vậy. Mặt nó nghiêm túc đến lạ thường, không còn là con Tâm vô tư nữa, đôi mắt nó chỉ toàn thù hận. Nó ngồi thẳng xuống ghế cười một cái, ngay cả cô còn cảm thấy lạnh gáy. Con Tâm cất giọng nhẹ nhàng nhưng khiến cho người đối diện phải dè chừng. Mợ Hân để ý ghê thiệt đó đa. Đúng là em có chuyện không tiện nói, đến lúc cần nói tự khắc em sẽ nói. Em nói vậy chắc mợ hiểu rồi đó đa. Mợ thông cảm cho em. Em nghĩ mợ cũng đang có chuyện khó nói, đúng không? Chẳng hạn như con Mai chưa chết và đang ở bên phòng cậu Năm. Cô khá bất ngờ trước lời của con Tâm. Hóa ra nó là cao nhân trong cái thân phận tôi tớ ấy. Cô nhìn nó thật lâu, cô cười. Đúng thật là không có gì qua được mắt em. Tâm, không phải là tên em đúng không? Sư phụ em bây giờ nơi đâu? Và tại sao em lại cứu mợ? Con Tâm trầm ngâm một hồi, rồi thở dài. Ánh mắt nó có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Nó kể, đúng, em tên thật là Thắm, Nguyễn Đình Thắm. Em 18 tuổi rồi, nhưng do em khai gian thôi. Em được lệnh của sư phụ vào 4 năm trước, xin vào nhà này làm âm thầm bảo vệ cậu hai. Sau này mợ hai về thì bảo vệ mợ. Mới đầu, em tưởng người mình cần phải bảo vệ là mợ Nga. Thế nhưng sau này em phát hiện trên người mợ Nga không có miếng ngọc của sư phụ. Em dò hỏi nhưng không có manh mối gì. Mãi đến khi mợ về nhà này, lần đầu nhìn thấy mợ, tay mợ đeo nhẫn ngọc phát sáng, em mới biết người em cần bảo vệ chính là mợ. Sư phụ em nói, mợ với cậu là duyên trời định, sanh thần bát tự của mợ, mợ nhất định không được nói cho ai trong nhà này biết. Vì cho dù bây giờ biết mợ sinh ngày âm, nhưng ngày giờ cụ thể làm sao mà biết được thì chính mợ không nói. Cô chen ngang, vậy tối hôm qua, những lời Vũ Hiền nói có thật không hay là bịa đặt? Con Tâm lắc đầu, lời bà ta nói đều là thật, nhưng chuyện đó chỉ có một mình sư phụ em biết. Tới tai bà ta, e rằng sư phụ đã gặp chuyện không may. Em lo quá, căn hầm đó là nơi sư phụ em đã ở gần 20 năm, lâu lâu sẽ dùng thuật cải trang để ra ngoài một lần bằng cửa sau. Cả ngày hôm nay em mò cái đường cửa ra ngoài ấy mà không được. Chiếc nhẫn của mợ em đang giữ bên người, nhưng ngọc đã vỡ không thể liền lại. Mợ giữ bên mình thật cẩn thận nha mợ, vì trong đây có máu của mợ, nó sẽ bảo vệ được mợ. Nhưng ngược lại, nó cũng thu hút ma quỷ. Chắc em xin nghỉ vài ngày đi tìm sư phụ, mợ giúp em được không? Em đổi ơn mợ. Cô gật đầu, mi mắt ngước lên nhìn con Tâm. Nó khác xa so với lúc nãy khi chưa nói về sư phụ. Cô nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay mình, nay nó đã chuyển sang màu đỏ thẫm, ra làm hai mảnh. Ngọc Hân cầm nửa mảnh vỡ đưa vào tay con Tâm, làm nó sửng sốt lắp bắp. Ý, mợ, làm vậy không có được, con không dám nhận đâu mợ. Cô dúi vào tay nó, mặt cô nhìn dữ tợn lắm, ép nó lấy cho bằng được. Em phải nhận, nó bảo vệ được cho mợ thì nhất định sẽ bảo vệ được cho em. Hơn nữa trong đây có máu của mợ, lúc nguy hiểm em có thể cần tới. Hãy cố gắng an toàn mà trở về đây nghen Thắm. Còn Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài, đã lâu không ai gọi tên nó ngoài sư phụ. Nó rưng rưng: mợ thiệt tốt quá, hèn gì cậu hai, anh Năm, thầy ba và sư phụ con luôn sẵn sàng bảo vệ mợ. Như sực nhớ ra chuyện gì, nó kéo cô lại nói thầm: mợ hai, hồi sáng con có xem cho mợ một quẻ, nhưng là quẻ xấu lắm, mợ cẩn thận vẫn hơn. Nhà này ngoài cậu ra mợ đừng tin ai hết. Còn sợi dây chuyền của sư thúc con đưa cho mợ thì con không biết nó có tác dụng gì, nên chiều nay mợ hỏi anh Năm thử xem sao. Con xếp đồ đi luôn nha mợ, có gì mợ giúp giùm con nha. Nó cúi người chào cô rồi đóng cửa đi thẳng. Một mình cô gặm nhấm con gà làm sao mà hết đây. Nhũ lòng mang qua phòng cậu Năm, nhủ lòng mang qua phòng cậu Năm, nên đang sửa soạn bưng cái mâm lên thì một luồng gió mạnh bật tung cửa sổ ra làm cô lạnh gáy. Cảm giác này rất quen. Cô bình tĩnh đưa mắt nhìn sang, từ thấy một bóng trắng tóc dài đứng nhìn cô ở phía ngoài cửa. Đôi mắt nó trũng sâu, răng nanh nhọn hoắt, khuôn mặt loáng thoáng xuất hiện sau lớp tóc ấy. Gió thổi phất phới càng lộ ra đôi mắt nhìn cô đầy oán hận. Cô cố nhau mắt nhìn rõ hơn, nhưng khuôn mặt kia làm cô có chút bất ngờ mà thốt lên: Đào! Bóng trắng nghe vậy cười điên dại gào thét: mày nhìn ra tao sao? Tại mày, tất cả là tại mày tao mới bị như vậy. Có ngon bước ra khỏi cái nhà này đi, con chó! Cô bình tĩnh ngồi xuống, tay phe phẩy quạt. Em chết đâu phải lỗi của mợ, nay em về đây kêu gào là có ý gì? Hả? Nói đi! Sao? Em nói không được đúng không? Nó cười khẳng khặc, chỉ tay thẳng vào cô rồi hét lên: ngày tàn của mày sắp tới rồi, còn đĩ, cứ đón chờ đi, nó sẽ đến nhanh thôi. Rồi bay đi mất. Chỉ còn một mình cô đứng giữa căn phòng, đang mải mê suy nghĩ về lời con Đào, thì cô nghe tiếng mợ Nguyệt chửi rủa phát ra từ phòng của mợ Trang: còn chó, mày yểm bùa hại tao đúng không? Bấy lâu nay tao không hề động tay đến mày, nước sông không phạm nước giếng, nếu mày khơi mào chiến tranh thì tao sẵn sàng tiếp mày, mày đợi đó, trả má xuống ngay bây giờ. Khi Ngọc Hân qua đến nơi thì thấy mợ Nguyệt đang cầm hình nhân bằng vải ném vào người mợ Trang. Mắt mợ Nguyệt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống mợ Trang. Nếu không có con Mùi và con Ngọ ôm mợ ta lại thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Bà cả, bà ba, Tư Son, cậu Năm xuống đến nơi, mợ Nguyệt càng hăng tiết hơn nữa. Mợ ta gào thét luôn miệng không ngớt: mày hại tao và con tao, trời ơi, con ơi! Nghe đến chữ con ơi của mợ Nguyệt, mắt bà cả sáng bừng như ngọn lửa. Bà và mọi người hỏi thăm lia lịa, là mặt mợ Nguyệt xanh lè như tàu lá chuối non. Mợ ta lắp bắp: dạ, con cũng mới biết hồi chiều thôi ạ. Mấy bữa nay con cứ ối rồi là mệt hoài hà. Nên lúc chiều con có đi thầy lang mới biết mình mang thai đó chứ. Nhưng mà con trai của con chưa chào đời đã bị người ta hại, không biết đến lúc sanh nó ra có được an toàn nữa không má ơi. Bà cả giận dữ quay mặt nhìn mợ Trang bằng cặp mắt tóe lửa. Bà ta cầm hình nhân lên xem thì trong đó có bát tự của mợ Nguyệt và kim châm chẳng chịt. Bà cả giơ tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp như hoa ấy một bạt tay đến cái chát. Còn quỷ cái, cháu trai đích tôn của tôi chưa ra đời, cô đã bội chủ ẻo nó vậy. Sao cô không chủ cho tôi chết sớm một chút đi có phải hay hơn không? Nhà này chính tôi đi rước cô về là vì cha má cô năn nỉ tôi, chứ cái ngữ như cô làm sao có cửa vào nhà này. Cô nên biết thân biết phận một chút. Bây đầu lôi ra sân đánh 20 gậy rồi nhốt vào nhà kho. Mợ Trang vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin. Mợ ấy dập đầu đến bật máu: má ơi, khoan cho con qua má ơi, con không có làm má ơi, má tha cho con má ơi, thật sự con không có làm. Bà cả phủi tay. Mợ Trang đưa ánh mắt cầu cứu mọi người trong nhà, nhưng ai cũng không đoái hoài gì đến mợ ấy cả. Thằng Hợi cùng Gia Nô vào lôi sành sạch mợ Trang ra ngoài, miệng mợ ấy liên tục kêu oan. Móng tay mợ ấy cào xuống gạch đến nỗi bật máu. Trong khi đó Ngọc Hân cầm trên tay hình nhân quan sát rất kỹ, hình như có điều gì đó không đúng ở đây. Mợ Trang là con gái nhà quê cát, không thể nào nét chỉ thuê lại xấu đến như thế này được. Hơn nữa vết kim đâm vào còn rất mới, mà loại vải này là loại vải thường, độ thô ráp của nó rất cứng. Nếu hình nhân này là do mợ Trang làm thì không đúng lắm, vì mợ Trang là người rất chăm chút vẻ bề ngoài, xài toàn vải thượng hạng thì cớ đâu lại may một hình nhân bằng vải thường xấu xí như thế này được. Đây rõ ràng là gắp lửa bỏ tay người. Trong khi cô gọi Tư Son lại kiểm tra một lần nữa thì bên ngoài đã nghe tiếng gậy vun vút theo từng tiếng la của mợ Trang. Ngọc Hân sốt ruột bèn lên tiếng: dừng tay lại! Dứt lời, mấy cặp mắt đều quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu. Bà cả liền tức giận ra lệnh đánh tiếp. Thế nhưng chỉ có mình thằng Hợi là dám đánh, chứ không một gia nô nào dám gãi lời cô nữa. Cô cười một cái rồi nói: Hợi, tôi kêu đừng đánh nữa mà sao vẫn cố tình đánh hoài vậy? Phải chăng tôi không làm ra tiền cho nhà này nên không có tiếng nói hay sao? Hợi mà cố chấp thì mợ mét cậu hai đuổi Hợi đó. Sau khi nghe cô nói, thằng Hợi cũng dừng tay không đánh nữa. Bà cả quay qua hét vào mặt cô: Cô có cái quyền gì trong nhà này mà chống đối tôi hả? Ngoài cửa vang lên tiếng của cậu hai: Lấy quyền là vợ tôi, được không má cả? Tôi làm ra tiền thì vợ tôi xài có gì là sai? Gia nô nghe lời vợ tôi cũng không có gì sai hết. Bà cả cứng họng, mợ Nguyệt cũng ú ớ: Chú hai đâu có nói như vậy được, thằng cu tí trong bụng cũng là cháu chú cơ mà, chẳng lẽ chú không thương nó sao? Trời ơi, con tôi khổ quá mà, chưa được sanh ra đã không có ai thương thì biết làm sao đây hả trời? Cậu Tuấn cười lạnh, mắt hướng về phía vợ mình mà nói: Tôi thương vợ con tôi, còn chị thì chị tự đi mà thương, tôi không có rảnh. Bá Nam đứng im nãy giờ mới lên tiếng nói: Nhà mình khắt khe quan trọng việc trai gái quá, con nào mà chẳng là con, nay gia sản này nếu chỉ chia cho con trai, vậy thì con gái như nước đổ ra sông à? Cháu nào mà chẳng là cháu, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Ngọc Hân lưỡng lự chưa đi, thấy mợ Trang nằm sải lai ngoài sân, con Ngọ thì chạy theo mợ Nguyệt, rồi chỉ có con Mùi lại chạy ra đỡ mợ Trang thôi. Do Mùi ốm nên không đỡ được mợ Trang, Ngọc Hân với Tư Son phải chạy ra dìu vô, phụ người mợ Trang bê bết máu. Mợ ta căm thù thằng Hợi, nó đánh không hề nương tay, mặc dù nó ăn nằm với mợ ấy rất lâu. Trong này, bà ba đã trải sẵn giường chiếu để mợ Trang nằm lên. Nhìn mợ Trang mà bà ba lắc đầu thở dài nói: Đầu gì cũng là con dâu của chị cả, mà sao đánh nặng thế này? Mùi, mày đi đun ít nước nóng lau mình cho mợ. Tư Son, con đi kêu thầy lang đi. Còn Ngọc Hân về phòng đi con, sức khỏe con yếu, không nên ở lại nơi này lâu, ở đây đã có má lo rồi. Chuyện hình nhân để đó đi, con có 3 ngày mà. Cô gật đầu dạ một tiếng rồi quay ra cùng cậu hai đi về phòng. Còn cậu Năm lúc này vừa vào đến phòng mình, cậu ôm chầm con Mai suy nghĩ về việc nếu Mai có bầu thì cả nhà có đai nghiến việc trai gái hay không, có hành hạ Mai của cậu hay không, có bỏ xạ Hương hại Mai không. Cậu nghĩ nhiều lắm, mắt cậu ướt, môi cậu cắn chặt lại vùi đầu vào gáy con Mai. Nó xoay cậu lại, nhìn cậu mếu máo, nó chọc ngoáy: Ôi làng nước ơi, đàn ông đàn an gì mà khóc nhè vậy nè trời, xấu quá cậu ơi, sao mà cậu mít ướt vậy? Nói em nghe đi, cậu bộ ở dưới phòng mợ Trang có chuyện gì hả cậu? Bá Nam nhìn thẳng con Mai, cậu vừa quê vừa tức, mặt cậu hầm hầm kể lại mọi việc bằng giọng cục xúc khó chịu. Con Mai lắng tai nghe, nó vỗ đùi cái đét, nó cười nham nhở: Trời đất, vậy mà cậu khóc dữ thần, con tưởng cậu bị ai đánh chứ. Có sao đâu, chuyện con trai hay con gái gì á, bình thường mà cậu. Rồi mốt cậu lấy vợ, vợ cậu cũng sanh cho cậu thằng cu tí thôi mà. Không biết con Mai cố tình không hiểu hay là không hiểu thật mà sao nó nói vậy được. Bá Nam lắc đầu bó tay, cậu không thèm đôi co với nó nữa, đùng đùng bỏ đi vào phòng tắm. Con Mai không hiểu cậu bị gì, nó chửi cậu khùng rồi kéo mền lại ngủ. Dưới bếp, thím Tám đang nấu cháo tổ yến cho mợ Nguyệt. Vừa nấu thím vừa lẩm bẩm với con Mùi: Mùi, con thấy chuyện hình nhân như thế nào? Chứ thím thấy là không phải mợ Trang làm đâu con, tính mợ Trang ít nói vậy cơ mà. Con Mùi gật đầu, mắt láo liên nhìn tới nhìn lui, nó đi lại sát gần nói nhỏ: Đúng đó thím, vì mợ con ít nói mà mỗi lần nói có phần độc mồm độc miệng, mà mợ con không biết làm chuyện hình nhân gì đâu thím, trong nhà đang rối ren mà. Ừ, bởi vậy ông thì đang bệnh, con Mai con Đào mới chết, giờ đùng cái có chuyện hình nhân, sóng gió kéo tới nữa hay sao á? Mà mấy bữa nay không thấy mặt mũi ông Lê quản gia đâu hết, không biết ông có bị sao không. Con Mùi chừng hửng: Chú Lê đi thu thuế mà thím, lần nào cũng đi tận 7 đến 9 ngày mới về, chú nói tại đất điền ông chủ trải dài xuống miệt dưới nên lâu đó thím. Thím Tám thắc mắc: Sao con biết, bộ có ai nói với con hả gì? Dạ bà cả nói với ông nên con nghe lén đó chứ. Mà ngộ lắm thím, mỗi lần chú Lê đi là nhà xảy ra chuyện hả? Cứ y như chú Lê là Phật sống của nhà này vậy á thím. Ờ thôi, nước sôi rồi, con đem lên phòng mợ Trang đi, thím cũng đem cháo lên cho mợ Nguyệt, không thể để bị dày. Nói rồi ai đi hướng nấy, mà không hay có cái bóng trắng đứng nhìn lòm lòm. Chập choạng tối đến nơi, mợ Nga mới về đến nhà, người mợ toa toàn mùi rượu và thuốc lá, vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, buộc anh Năm phải đỡ vào phòng. Miệng mợ ta luôn kêu gào, Đào, con Đào đâu, lên tao biểu coi. Không nghe thấy tiếng ai trả lời, mợ ta loạng choạng đi ngã tới ngã lui, nói một mình như người điên. Sao mày bỏ tao Đào ơi, mày theo tao từ nhỏ đến giờ, sao bây giờ lại bỏ tao? Đèn trong phòng chợt vụt tắt, cái bóng trắng hiện ra khóc lóc. Mợ ơi, con là Đào nè mợ ơi, con chết oan lắm mợ ơi. Mợ Nga vội vàng bước tới, nhưng càng bước con Đào càng né ra xa. Mợ ta vừa khóc vừa nói, Đào, sao mày né tao? Tao nhớ mày quá, sao mày chết? Mày nói đi, sao mày bỏ tao, Đào ơi? Con Đào mếu máo khóc hù hù, đúng là bóng ma nào khóc cũng nghe ghê rợn. Chính con Hân đã giết con mợ ơi, mợ trả thù cho con nghe mợ, nếu không con không siêu thoát được mợ ơi, tụi nó giết con mợ ơi. Nghe đến tên Ngọc Hân, mắt mợ Nga đỏ ngầu, răng nghiến lên kèn két. Lại là con quỷ cái đó đã cướp chồng tao còn giết mày, nhất định tao không tha cho nó đâu. Cậu là của mình tao, nhà này cũng là của một mình tao. Mợ ta cười như điên như dại. Con Đào thấy đã đạt được mục đích nên bay đi mất. Nó bay đến một hang động nhỏ sau cái miếu thờ ngoài đầu xóm, rồi quỳ rạp xuống đất nói, thưa chủ nhân, việc ngài giao tôi đã làm xong rồi, xin ngài đừng hành hạ oan hồn tôi nữa. Lão ta gật đầu hài lòng, phủi tay con Đào lui ra, rồi tự nói với đám ma quỷ đang đứng đợi ngoài sân, ngày mai là đám cưới con em của nó, là thời cơ tốt để hành động. Đi đi, nhớ làm việc cho tốt vào, nếu không muốn bị đòn roi đau đớn. Những con quỷ chia nhau ra bay khắp đường làng. Chợt một giọng nữ đanh thép cất lời, loại ác ôn như ông không bao giờ đạt được mục đích đâu, vô ích thôi, ta sẽ không bao giờ thắng chính đâu. Nói đến đâu ọc máu tươi đến đó. Ông ta ngước mặt lên nhìn người đàn bà đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Người bà ta bị những xiên sắt móc qua người, máu rớt xuống thành một vũng. Ông ta quất roi vào người bà ta rồi nói, Đích à, bà cứ chờ đó, xem ông thầy ba có tìm được bà không. Sợ rằng tìm được bà thì cũng chỉ là cái xác khô thôi. Giọng cười ông ta man rợ đến nổi gai ốc. Bà Bích thở thoi thóp, cầu mong rằng mọi người sẽ bình an. Bà có chết cũng được, chỉ mong Ngọc Hân luôn bình an. Trời sáng hừng, bá Tuấn cũng cùng Ngọc Hân chuẩn bị hành lý ra xe. Con bé Mai đã được cậu Năm đưa ra xe ngủ hồi khuya nên không ai biết. Cô quay qua quay lại nhìn Mai dặn dò, Mai, em về bên nhà cứ bình thường nha. Sau khi hết đám cưới thì em là Cúc, em sanh đôi của Mai nghe em. Còn Mai gật đầu dạ một tiếng rõ tưng, đi một hồi cũng đến nhà cô. Căn nhà trang trí lộng lẫy hẳn lên, hơn cả lúc đám cưới cô. Xe chạy thẳng vào sân, Vũ Lan chạy ra mừng rỡ. Bày đâu, ra xách đồ cho cô cậu. Trời đất ơi, bố mừng quá thôi, vô nhà đi con. Mai, mày đứng đó nữa, lại đây Vũ ôm cái coi, dạo này mập ra dữ thần hen. Hai người ôm nhau thắm thiết làm ai cũng phì cười. Bà Hai lớn tiếng gọi, vô nhà cho mát con ơi, nắng nồi quá. Cậu Năm nắm chặt tay cô bước vào, làm ai trong nhà cũng ngưỡng mộ mà xì sầm. Nhìn vợ chồng cô Hai thắm thiết quá hay bay, ước gì sau này tôi cũng có chồng như vậy. Một người khác lại chen vào, ôi à, cỡ như mày có ma mới thèm con ơi, mơ mộng chi hả? Cả nhà được phen cười dần dần. Ông Thành lên tiếng hỏi, hai đứa đi đường xa có mệt lắm không? Vô phòng nghỉ xíu đi rồi chiều ra chơi nghe. Cô thắc mắc, ủa cha, vậy mình không đãi họ luôn mà phải đợi tối hả cha? Ông Thành gật đầu, miệng hớp trà rồi nói, má hai con với bà Hạnh đi coi thầy ở đâu đó, nói là phải đãi họ buổi tối mới tốt đó chứ. Cha cũng không muốn đãi buổi tối chút nào. Dạ, nếu cha đã nói vậy thì tụi con xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Sẵn con dắt chồng con đi tham quan nhà mình luôn. Ờ, đi đi con, có đói bụng thì xuống bếp nghe đồ ăn nhiều lắm mà. Chắc con Mai xuống tới dưới bếp rồi đó, nó ham ăn lắm nghe. Cô cùng cậu phì cười rồi cất bước đi. Giữa đường cô hỏi anh Năm, hôm nay ngày tốt hay xấu anh Năm? Sao tôi thấy chuyện này có gì kỳ kỳ lắm đa. Anh Năm bấm đốt ngón tay rồi thở dài, hôm nay ngày xấu, không hạp cho việc cưới hỏi, mà còn lại đãi buổi tối, nghe rằng có chuyện không may xảy ra mất thôi. Ngọc Hân và cậu Hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Thấy cậu Hai gật đầu, cô mới hỏi anh Năm, xấu lắm hả anh Năm? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để hóa giải đây? Thiệt tình má hai với em gái tôi tin thầy đó quá đa. Năm tài thế mà thở hắt ra lắc đầu. Hôm nay là ngày âm, mà nếu làm theo buổi tối ngày giờ âm nữa, lúc đó ma quỷ rất mạnh. Ủa, mà mợ hai nhỏ sanh ngày âm tháng âm, năm âm phải không? Cô gật đầu, anh Năm nói tiếp. Vậy thì đúng rồi, mục đích cái đám cưới âm này là nhằm vào mợ đó. Thiệt thầy bùa nào mà tính độc ác quá, định hại chết cả nhà hay sao đó. Chuyện này chỉ còn cách cột chỉ đỏ khắp nhà, chuẩn bị đèn cầy đỏ, máu gà trống hai con chó mực, một con trước nhà, một con sau nhà. Trước mắt thì bao nhiêu đó thôi, để tôi tính thêm một chút nữa. Phải chỉ có bé Tâm đi theo thì tốt biết mấy, phụ tôi một tay, chứ mình tôi e là chỉ cầm cự chờ thầy ba đến thôi. Hay tôi chạy về nhà rước em Tâm qua nhà cậu mợ? Đâu có, bé Tâm xin nghỉ đi tìm sư cô của anh rồi. Anh Năm thoáng ngạc nhiên. Vậy hả mợ? Vậy thì khó quá rồi, để tôi ráng chống đỡ. Mợ với cậu còn giữ đôi nhẫn không? Ngọc Hân gật đầu, tay mò vô túi áo bà ba, lấy ra một cái túi vải màu đỏ, trong đó đựng nửa chiếc nhẫn đã ngả màu đỏ, đưa cho anh Năm nói. Nè, còn một nửa, tôi đưa cho con Tâm phòng thân rồi. Mắt anh Năm trố to, mặt anh đơ ra, anh Năm gắt gỏng. Trời ơi, mợ hai ơi là mợ hai, tôi không biết mợ tốt hay mợ khờ nữa. Máu của mợ rất quan trọng mà mợ đưa cho con Tâm không suy nghĩ kỹ. Lỡ đầu con Tâm không tìm được sư phụ nó, hoặc nó bị hại dọc đường thì sao? Cái nhẫn đó chỉ phòng thân được cho mợ thôi hả? Với người khác nó như miếng ngọc bỏ đi, nhưng đối với thầy bùa hung ác thì nó là miếng mồi ngon đó mợ. Bà Tuấn thấy anh Năm có phần lớn tiếng với cô nên cũng lên tiếng. Mặt mày cậu nhăn lại, mặt cậu cau có khó chịu, giọng cậu bực dọc. Anh Năm, anh lớn tiếng với vợ tôi hơi quá rồi đó. Vợ tôi không biết nên mới sơ ý thôi. Trên đời này hột vịt hột gà còn lộn, huống chi. Nghe cậu nói xong, cô cười tủm tỉm đỏ mặt, quay qua đấm thùm thụp vào người cậu. Anh Năm cũng biết mình có hơi quá lời nên vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi mợ, mợ đừng để bụng nha mợ. Tôi cũng vì lo cho mợ quá nên mới vậy. Cô cười tươi lộ cái má núm đồng tiền vui vẻ nói. Tôi biết, anh Năm lo cho tôi mà, nên nói vậy cũng phải. Anh Năm còn dặn dò gì không, để tụi tôi chuẩn bị cho kịp. Năm tài xế ngẫm nghĩ một hồi, hai tay vẽ ra hai lá bùa. Đúng dân thầy Pháp, giấy gì cũng vẽ được hết. Khi xong xuôi rồi mới nói, một chút khách sẽ đông nên sẽ không biết ai là người ai là quỷ đâu. Vậy nên cậu mở hai, giữ cái hai lá bùa này bên mình. Khi ma quỷ lại gần sẽ không chạm được vào người mợ. Tuyệt đối đừng để ướt bùa. Cái này chỉ có tác dụng với ma quỷ, còn với người nó vô hiệu. Thôi tôi đi thả bổ câu đưa thơ liền, để trễ tối chim không thấy đường bay à. Bá Tuấn gật đầu, nhìn cô nói ánh mắt cưng chiều. Tay cậu tháo chiếc nhẫn mình đang đeo ra. Mới đầu tháo không được nên cậu khấn trời Phật, chiếc nhẫn tự bung ra. Cậu đeo vào cho cô, nó nhỏ lại vừa khít. Ngọc Hân có đôi phần bất ngờ, cô chù môi lên phồng phiểu. Cậu, em không đồng ý cậu làm như vậy đâu. Cậu đeo đi cho em an tâm, chứ đưa em làm chi, em có rồi mà. Cậu Tuấn vuốt tóc cô từ tốn nói, mợ là vợ tôi không lo cho mợ thì tôi lo cho ai. Mợ đưa cái của mợ cho tôi đi, tôi sẽ an tâm hơn đó. Cô mỉm cười thẹn thùng, đứng nép sát vào người cậu. Hành động đó lọt vào mắt ba Hạnh. Trong đáy mắt cô ta tràn đầy sự ghen ghét và hận thù. Trong đầu coi đã nảy nẫy ra một ý tưởng mà theo cô ta là rất độc đáo. Ba Hạnh mỉm cười gian ác bỏ đi mất. Ở dưới bếp, con Mai đang tám chuyện với mọi người trong nhà. Lâu quá không gặp, có nhiều chuyện để nói dữ lắm. Nó nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện nó té sông. Vú Lan mở hàng trước, tay Vú đang xếp mấy con gà ra đĩa cho đẹp mắt. Mà công nhận, gà ngon ghê, nhìn là chảy nước miếng hết trơn trọi. Vừa làm Vú vừa nói, cô Hân tốt số quá, mà con có nghe cô cậu có ấy ấy nhau chưa? Mặt con Mai nghệt ra, tuy là nó có trải qua rồi, nhưng nó chậm hiểu một chút. Nó hỏi lại, làm ai cũng cười dần dần. Ấy ấy là gì hả Vú? Chị che tay đang chặt miếng heo quay, trả lời dùng Vú Lan. Ấy ấy là thân mật đó Mai, em hiểu chưa? Con Mai nó gãi đầu rồi gật gù đứng tính toán gì á? Xong rồi nó mới trả lời, ngày nào cậu mợ cũng nắm tay thân mật hết trơn à? Trời ơi, nó trả lời mà cả nhà bếp cười muốn xỉu luôn, ai cũng muốn cười khẳng khặc. Làm con nhỏ quê quá, chị Mận nói toẹt ra luôn cho nó hiểu, là làm chuyện có em bé đó, trai gái đó. Con Mai gật gù, mắt nó sáng rực rồi chuyển sang đỏ mặt. Trời, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó như cơm bữa luôn. Bộ cậu hai khỏe lắm hả? sao mà như cơm bữa luôn vậy, nghe sợ ghê luôn. Đâu có đâu. À mà cũng đúng, chắc cậu khỏe lắm mới chịu nổi cô chứ. Chị Mận cười cười bỏ qua chuyện, chứ nói hồi chị xỉu trước nó quá. Còn mày chừng nào lấy chồng á, để tao già rụng răng hết trơn, xấu lắm. Còn Mai thẹn thùng trả lời, năm sau nữa con lấy chồng đó nha. Cả nhà phì cười vì lời nó nói. Lúc này cậu và cô cũng chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Phía bên phòng ba Hạnh, cô ta gọi con Thìn đi ra chợ mua ít hương cấm. Con Thìn chố mắt hỏi lại, mua cái đó chi vậy cô ba, cái đó không có tốt đâu. Bà Hạnh liếc xéo con Thìn, thái độ bực tức. Cô ta quăng luôn cái ấm trà xuống đất quát, và không cần mày dạy khôn, tao biết chứ không phải tao ngu. Phận nghèo hèn như mày không cần quan tâm. Đi mau cho tao nhanh lên, không tao đuổi cổ cho về dưới miệt dưới, khỏi làm ăn gì sất. Con Thìn hoảng sợ tột độ, nó lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra hiệu thuốc thật nhanh. Còn ba Hạnh thì tính toán sắp xếp mọi việc cho âm mưu ấy. Bà Hạnh gian ác cười thầm, chồng mày tao trả về cho mày, chồng tao tao lấy cớ gì phân bua. Rồi tự mình cười hả hê. Về phần cậu Hai Tài, quả thật cậu ta ưu tú bên ngoài nhưng bên trong thối nát, ăn chơi chẻ chén, kỹ nữ lầu xanh, bài bạc không thiếu. Bà Hạnh đánh bài chung nên biết rõ Hai Tài là người như thế nào, nhưng vì không muốn lấy người bị què, không muốn làm vợ hai nên làm đủ mọi cách tráo mối duyên này. Bây giờ cô ta lại hối hận mà tính kế, không hay biết rằng người khác cũng tính kế với cô ta. Ông Thành thủ thỉ với bà Hai trong phòng, mặt ông mang đầy căng thẳng. Tôi lo quá bà ơi, mắt trái tôi cứ giật hoài, mà hồi đó giờ mắt tôi giật là xui lắm mà nghe. Bà tính sao, hay để mai đãi họ được không? Bà Hai lo lắng phản bác, đâu có được, giờ mời hết rồi sao mà hồi. Với lại tôi coi thầy hết trơn hà, kỹ lắm nên ông đừng có lo. Ông nghĩ chút đi rồi chiều ra đón khách à? Ông Thành gật đầu, vuốt râu uống ngụm trà rồi lên giường nằm nghỉ. Bên phòng cô cậu vẫn còn ngồi nựng hai con chó mực, còn Chỉ Đỏ giao cho anh Năm. Còn Mai chạy lên phòng gõ cửa gấp gáp nói, cậu Mợ ơi, có chuyện lớn rồi, cậu Mợ ơi. Bà Tuấn vội vàng mở cửa nhìn con Mai thở hồng hộc không ra hơi. Cậu lôi nó vô phòng, cô liền hỏi, sao vậy Mai, có chuyện gì? Con Mai nó nốc ực một hơi hết bình trà rồi nói, không biết bú Lan bị gì mà như người điên loạn, chạy ra gốc dừa ngoài vườn, ăn miếng thịt heo còn đỏ rói rối kìa Mợ. Còn sợ quá nên chạy vô cho hay, cậu Mợ ra liền đi. Ngọc Hân có vài phần lo sợ, nhưng vì Vú Lan nên cô không ngần ngại. Cô cùng cậu chạy thẳng ra vườn mà không hề để ý đến con Mai, đang cười nửa miệng thỏa mãn. Đến nơi, Ngọc Hân thấy mọi thứ đều bình thường. Cô lo tìm kiếm Vú Lan, chỉ một mình Bá Tuấn để ý suốt dọc đường đi từ nãy tới giờ. Cậu thấy có phần không phải. Giống như nếu Vú Lan phát điên, thì nhà này phải nháo nhào lên chứ, đằng này lại bình thường đến khó tả. Cậu nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh căng đầy chỉ đen. Cậu càng chắc chắn đây là một cái bẫy. Cậu vội kéo cô lại, không cho cô chạy xa thêm. Cô vùng vằng quát cậu, cậu buông em ra, cậu sao vậy? Bá Tuấn ôm chặt cô nhẹ nhàng nói, Mợ, Mợ bình tĩnh lại, nhìn kỹ xem ở đây có gì bất thường không. Ngọc Hân vùng vằng được tay cậu ra, cô quát to hơn, cậu quá đáng vừa thôi, Vú Lan như người thân của em. Bá Tuấn quyền quyết kéo cô lại, mặc cho cô cắn tay cậu đến bật máu. Như cảm thấy vị tanh trong miệng, cô mới chịu buông ra, vừa xoa tay cậu vừa nói, em xin lỗi cậu, em không cố ý đâu, em xin lỗi cậu. Cậu Tuấn ôm vợ mình nói một câu, Mợ bình tĩnh chưa, nếu rồi thì Mợ nhìn xung quanh đây, xem buộc toàn chỉ đen thế kia, có nghi ngờ không chứ, Mợ bình tĩnh lại xem nào. Đến lúc này cô mới nhận ra điểm bất thường, nhưng là do bé Mai báo, không thể nào mà sai được. Cô gần cổ cãi, nhưng là do bé Mai báo mình mà, con nhỏ không thể nào mà lừa gạt mình được. Cậu Tuấn xoay người cô lại hỏi gắt, Mợ có chắc đó là bé Mai không? Tôi nói luôn, bé Mai sẽ không bao giờ cầm nguyên bình trà mà uống như vậy đâu, Mợ không để ý à? Cô ngần ngẫn người ra, đứng im một lúc rồi tặc lưỡi, đúng thiệt, vậy đó là ai? Trời ơi, cô hỏi ngu ngơ đến độ này luôn hả trời? Cậu khóc thầm trong bụng, nhưng phải cố gắng nén lại để cho cô đỡ quê. Ma quỷ có thể thay đổi hình dạng, con người cũng vậy, tôi thấy mục đích của người này không đơn giản đâu, mới tìm đủ trăm phương ngàn kế. Nhớ kỹ lại lời anh Năm dặn đi, bé Mai có chạm vào người mình không? Nếu bình thường thì không có gì, nhưng hôm nay nhìn nó rất xa cách. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, nó sẽ chạy lại ôm Mợ khóc tu tu rồi, chứ có đâu mà lại bình tĩnh đến thế. Ngọc Hân gật gù, cô đang suy tính nghĩ thì một luồng gió mạnh ở đâu thổi đến, làm da gà cô rợn lên rất nhiều. một cái bóng trắng xuất hiện. Nó không có mắt, hai dòng máu đỏ chảy ra từ hốc mắt của nó. Móng tay nó vươn dài đến tới nơi bóp cổ cậu, nhưng vì trong người cô cậu có bùa nên nó không thể làm gì được hết, cứ đụng vào người cậu là sẽ văng ra. Cậu nhân cơ hội lúc này kéo cô sát lại mình, hai người tựa lưng vào nhau, nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cái bóng trắng kia cay cú lao nhanh vào cô và cậu nhưng không có ích gì. Nó gầm rú ghê rợn, từ xa có ánh đèn dầu đang chạy lại, trên miệng thì kêu cậu mợ ơi, cậu mợ đâu rồi? Bá Tuấn nhận ra đó là giọng của con Mai, nhưng cậu không mừng vội mà quan sát thêm một lúc nữa. Cậu nói với cô, lần này mợ nhìn cho kỹ nhé, nếu là con Mai thật thì không sao, nhưng nhỡ đâu là giả thì nguy hiểm lắm đấy. Cô gật đầu chắc nịch. Cái bóng đen kia cầm ngọn đèn dầu chạy lại gần, dần dần hiện ra, trên tay đang cầm một xô nước loại gánh ở giếng. Mặt cậu càng cau có hơn, cậu chắc chắn đó là con Mai giả. Mặt cậu đanh lại, tay cậu siết chặt tay cô hơn. Cậu nhìn con Mai chần chần, cái bóng trắng kia nhe hàm răng nhọn hoắt, bắt đầu hiện nguyên hình gớm ghiếc, máu mủ loang lổ khắp nơi, miệng nó luôn xì sầm, giết, giết, giết. Còn Mai đứng nhìn cậu, nó nói, cậu mợ làm gì ở đây giờ này, ở trong nhà mọi người tìm quá trời, gần đến giờ đãi rồi, cậu mợ vô nhà nhanh đi. Nó nói một hơi mà không hề thấy cái bóng trắng đang làm lè cô, càng làm Bá Tuấn nghi ngờ nhiều hơn. Chiếc nhẫn trong tay cô phát sáng, ánh sáng lấp lóe cùng với sợi dây chuyền của hai người. Gió cứ thổi mạnh hơn, đến nỗi cô và con Mai đều run lên bần bật. Từ xa, gió lốc kéo đến bụi bay mịt mù, cô cố gắng hỏi con Mai mấy câu. Mai, em nói thật cho cô nghe, tên hồi nhỏ của em là gì? Con Mai nghe cô hỏi mà tức tối dậm chân bình bịch. Nhìn thấy kiểu dậm chân này, cô biết chắc là Mai thật, nhưng đợi nó trả lời rồi hỏi thêm một lần nữa. Mợ hỏi kỳ quá, em có tên nào mà hồi nhỏ đâu? Cô nhăn mày hỏi tiếp, cô quên là em thích ăn món gì rồi, với lại em có thương ai không? Nó nghe cô hỏi mà đỏ mặt, nói luyên thuyên có phần trách móc. Trời đấy ơi, mợ vô tâm vừa thôi chứ, em ở với mợ bao nhiêu lâu rồi mà mợ không nhớ em ăn cái gì. Kỳ này về nhà bên kia em theo cậu năm luôn, nhưng mà em thích ăn nhất là gà ủ muối. Cô cậu chạy vào nhanh đi, tụi nó sắp đến rồi kia kìa. Nhìn nó mếu máo phát khóc, Ngọc Hân tiến gần lại nó một bước, nhưng từ đâu một cơn gió lốc cuốn nó đi mất. Cô tận mắt nhìn thấy, liền đau lòng buông tay cậu ra mà gào thét. Mai ơi, Mai ơi, em đâu rồi? Bất ngờ con Mai ở đâu xuất hiện sau lưng cô. Nó cầm nguyên chậu nước tạt vào người cô. May mà cậu Tuấn đẩy cô ngã kịp, người bị ướt là cậu Tuấn. Con Mai ngửa đầu cười ha hà, dần biến hình thành một con quỷ tóc dài, rách toạc nửa miếng da đầu, máu chảy ròng ròng. Nó kêu gào, có mồi ngon, không ăn được mày, nhưng ăn thằng này cũng là đã quá lời rồi. Rồi tao sẽ tăng lên bà cấp quỷ, sau đó tao sẽ ăn mày sau cũng không muộn. Cái bóng trắng kia nghe nó nói rồi cũng tức giận. Nó quay sang nói với giọng khàn khàn, mày định ăn một mình sao? Không được. Con quỷ tóc dài gào lên, công của tao dụ hai đứa nó ra đây, tao phải ăn hết. Cái bóng trắng tức tối, tao cũng có công, cho tao hưởng một miếng chứ. Không. Cái bóng trắng tức tối lao vào đánh con quỷ tóc dài. Hai con cứ giằng co qua lại. Nhân lúc này, cậu cùng cô bò ra khỏi cái vùng cột chỉ đen. Nhưng bùa của cậu đã ướt hết rồi, càng nguy hiểm hơn. Mặc hai con quỷ đó đánh nhau, cô và cậu nhanh chóng bước thụt lùi về sau khi gần đến cửa sau nhà bếp. Trên trán cô có cái gì rớt vào, mùi tanh tưởi. Theo quán tính, cô ngước lên nhìn thì vội vàng bật ngửa ra sau. Thêm một con quỷ, cổ nó không có đầu. Trên tay nó đang cầm đầu của mình mà nhe răng cười ghê rợn. Nó vươn cái tay dài ra bóp lấy cổ cậu, nhưng khi vừa chạm đến thì sợi dây chuyền rung lắc dữ dội, tỏa ra ánh sáng chói mắt quỷ, làm rơi cái đầu nó xuống đất. Thân xác thô kệch, không biết đầu của mình rơi đâu, liền đi lung tung xung quanh chỗ nó đứng, còn cái đầu thì lăn về phía cô. Cô liền dùng chân đá văng nó đi thật xa, định chạy thục mạng vô nhà bếp thì hai con quỷ lúc nãy đã chặn ngang cửa vào. Tụi nó nghiến răng kèn két. Còn khốn, dám lừa tụi tao, cãi nhau, đặng trốn đúng không? Đừng có mà mơ, phải không mày? Nghe cái bóng trắng hỏi mà con quỷ nữ trả lời, đúng, tụi tao chết rồi, không có ngu như tụi mày đâu. Trời ơi, chưa thấy con quỷ nào mà tấu hài vậy luôn. Cô phá lên cười, làm cậu cũng khó hiểu một chút. Hai con quỷ biết cô cười tụi nó, nên tụi nó quê, càng gầm gừ hơn nữa. Nó hả họng ra một mùi hôi thối bốc lên, đến nỗi cái bóng trắng phải che mũi lại vì thối. Nó không tin liền hà hơi mấy lần rồi tự ngửi, nói một câu cảm thán. Thứ ghê vậy. Cô và cậu cười muốn xỉu. Không biết ai sai khiến mấy con quỷ tấu hài này đi giết người vậy không biết. Trong lúc tụi nó đang tự ngửi mùi chính mình, nhìn tụi nó dị hợm lắm. Một con hà hơi một con ngửi, cứ thế không biết chừng nào mới xong. Cô cùng chồng bước vào cửa sau nhà bếp. Con chó mực đen giật mình sủa lên, làm cho hai con quỷ trở về thực tại. Tụi nó vẫn chưa thôi cãi nhau. Tất cả là do mày đấy. Tại mày mới đúng, sao do tao? Mày, tại mày đấy. Hai đứa nó tức giận đưa đôi mắt nhìn về phía cô hét mạnh. Tại hai đứa mày đó. Trời đất, đó giờ cô gặp nhiều quỷ, nhưng chưa thấy hai con nào như hai con này hết. Cô đứng dậy, hai tay chống nạnh sừng cổ lên, chửi tay đôi với tụi nó. Cô hất mặt nghênh lên nói, vô duyên, liên quan gì đến vợ chồng tao? Hai đứa mày chết rồi không đi đầu thai, mà còn đi hại người. Gà nhà cắn gà nhà, xong đổ thừa mèo hoang à? Đâu có chuyện đó, đây không có dễ ăn hiếp nhá. Ma tóc dài không hề chịu thua, nó cãi lại. Ủa, tụi tao là ma, tụi tao làm sao thì kệ tụi tao. Hai đứa mày chuẩn bị chịu chết đi. Tao tính xong chuyện với đồng nghiệp của tao, rồi tới lượt tụi bay liền. Má ơi, nói chuyện với con quỷ này khó chịu quá, miệng nó thối vô cùng. Cả hai con không con nào thơm tho cả. Mà cũng phải, quỷ thì có con nào miệng thơm đâu chứ. Vừa nói chuyện mà thịt xa đầu nó rớt từng miếng thấy ghê. Nhìn nó mà cô không có xíu hứng chửi lộn nào luôn. Tức mình cô nói, ê, tao đây có đôi lời nói với mày, nghe hay không tùy mày nhá. Con quỷ tóc dài cũng nhiều chuyện, nó gật đầu một cái, miếng da đầu rớt xuống cái bạch dưới đất. Nó kêu bóng trắng lụm, nó nói, mày lụm cái miếng da đầu rồi gắn lên dùm tao coi, rớt lên rớt xuống hoài mệt quá. Cái bóng trắng cúi xuống lụm lên gắn lại, nhìn hai đứa nó không cười mới lạ. Nó rất nhẹ nhàng, trầm tính, sâu lắng đến tột cùng, nhìn rùng rợn ghê. Không biết con quỷ kia đi tìm được cái đầu nó chưa à? Cô lên tiếng nói mặc kệ tụi nó. Ê, nói nghe này, nói chuyện với người khác thì ít ra cũng phải đẹp đẽ một chút, đem cái đẹp ra ngoài khoe người ta, chứ lấy cái xấu xa ra hù người ta. Mà xấu đau xấu đớn đã thế, miệng lại còn hôi thối nữa chứ. Hai đứa quỷ tụi bầy hiện hình, ai đẹp đẹp được không? Quỷ đẹp mới có hứng nói chuyện chứ. Không tin bây nhìn thử nhau thử đi. Cô nói một lèo, làm cậu ôm bụng cười sặc sụa. Cậu biết cô câu giờ, nhưng câu giờ kiểu này thì cậu chịu. Hai con quỷ kia thì nhìn nhau, cái bóng trắng gật gù nói, đúng, mày xấu thiệt, miệng mày cũng hôi nữa. Con quỷ tóc dài tức mình, nó nói, mày thấy có ai chết mà đẹp, có ai chết lâu mà miệng không thối không? Mày á, chỉ tao coi. Không tin hồi thằng quỷ không đầu về, tao hỏi nó cho mày nghe nha. Mày đừng có nghe lời con mụ đanh đá đó, người gì chưa chết đã đanh đá rồi. Cái bóng trắng đứng yên lặng, hình như nó nhớ ra chút gì đó. Từ ngày bị ông thầy kia luyện quỷ, như nó không hề nhớ gì nữa. Nó được cho uống máu mỗi tuần, hễ làm được việc gì thì về nhà ông ấy cho uống ngay. Cái mùi vị ngon lắm, khó tả. Thấy nó đứng im, con quỷ tóc dài lay mạnh. Nó nhìn con quỷ tóc dài, mắt nó chảy ra một dòng lệ máu. Nó khóc, rồi biến về thành hình một người đàn ông cao to đẹp trai. Thấy lạ, con quỷ tóc dài hỏi, mày sao vậy? Đây đâu phải là mày, tao nhìn không có quen. Mày chết rồi thì lo mà ăn thịt hai người kia đi, để về được uống thuốc quý thăng cấp bậc, nhanh lên. Nó rụng rồi lao về phía cô và cậu, nhưng cái bóng trắng cản lại. Còn quỷ tóc dài tức tối nói, mày không ăn thì để tao ăn, mày cản tao làm gì? Rồi nó đánh bật cái bóng trắng ra ngoài. Ngay lúc này một luồng chỉ đỏ bay đến quấn quanh người hai con quỷ đó lại. Còn quỷ tóc dài chống cự, còn quỷ đàn ông thì đứng im, anh ta cứ khóc. Cô và cậu có chút bất ngờ trước hình dạng của cái bóng trắng thật là đẹp trai, có khí phách người người, nhưng sao lại chảy lệ mà không nói gì, chắc chắn có uẩn khúc. Cô định hỏi, nhưng cậu cản lại, cậu nói nhỏ, mợ đợi một chút là biết hả, đừng có nôn nóng. Cô gật đầu, ngồi ôm con chó mực vuốt ve, nhìn con quỷ tóc dài đang múa lửa, nó càng chống cự thì sợi chỉ đỏ càng siết chặt nó la lên đau đớn. Từ xa xa, có một nữ đang đi cùng một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi đi lại, thấp thoáng tà áo bay bay, không biết là người hay là ma, nhưng cậu nhìn thấy có bóng của người phụ nữ, còn đứa bé thì không. Cô cậu cố nhìn thêm một chút nữa thì bất ngờ đồng thanh lên tiếng, bé Tâm. Con Tâm mừng quính chạy lại đỡ hai người lên rồi nói, mà mặt nó buồn xo, con không tìm được sư phụ con mà con tìm được hai người, xem ra phải nhờ thầy ba trợ giúp rồi. Cậu lên tiếng hỏi, vậy còn đứa con nít đi cùng con? Con Tâm ả lên một tiếng rồi nói, là con của hai con quỷ này nè, cả ba người nhà họ đều bị luyện hóa quỷ, Nhờ nửa chiếc nhẫn của mợ mà em tìm được hai người đó. Mùi máu trong nhẫn thu hút con quỷ nhỏ này. Vậy sao hai người họ không nhớ gì hết vậy? Cả nhà bị luyện thành quỷ cho uống máu trinh nữ, mất cảm tính không nhớ gì đâu. Nhưng con thấy có một người nhớ lại rồi đó. Để con làm cho người phụ nữ ấy nhớ lại, rồi mình hỏi đi cũng không muộn. Tâm ngồi xuống làm phép, còn thằng bé quỷ nhỏ ngồi vào lòng cô, vuốt vuốt con chó con. Đáng yêu quá. Bất giác cô nhìn cậu đỏ mặt. Cậu trêu, mợ muốn một cục như này rồi, đúng không? Tay cậu chỉ thằng bé làm cô e thẹn, đánh cậu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Phía bên này, con Tâm đã niệm chú và làm phép xong, là cô cậu trố mắt lên nhìn. Trời ơi, người phụ nữ đẹp quá, như tiên nữ vậy đó, sao nhìn hao hao giống cô quá. Con Tâm khai khẩu thêm một lần nữa, vì biến lại thành hình người nên phải khai khẩu thêm một lần. Hai người họ ôm nhau, đứa bé quỷ cũng chảy lại, cả ba khóc tù tù. Má ơi, đúng mà khóc thấy ghê. Hai người nói được chưa? Cả hai đều gật đầu nhìn con Tâm vừa hỏi. Người đàn ông nói, tôi tên Duy, vợ tôi tên là Hiền, còn con là Khắc Thiên. Chúng tôi chính là kiếp trước của hai vị ngồi trước mặt đây. Sở dĩ tôi nhớ ra sớm là vì chiếc nhẫn ngọc trên tay cô cậu. Ngày xưa, đó là miếng ngọc trời ban của chúng tôi. Nó phát sáng vô cùng và tránh được ma quỷ. Nhưng khi vợ tôi vô tình làm máu rớt vào miếng ngọc, thì cũng chính là lúc gia đình tôi ba người gặp họa sát thân. Những con quỷ ngày càng kéo đến nhiều, chúng gặm nhấm lột ra đầu vợ tôi, dùng tay giật đầu con trai tôi ra khỏi xác và ăn thịt tôi. Khi cùng tôi chết thì miếng ngọc cũng bị thất lạc. Chúng tôi gặp được một ông thầy bùa già nua, tóc bạc trắng. Ông ta hứa sẽ giúp vợ chồng tôi siêu thoát. Nhưng không, mấy trăm năm nay ông ta cho chúng tôi uống máu trinh nữ luyện thành quỷ. Đến bây giờ tôi mới biết máu của cả nhà tôi ông ta đều uống sạch, không hề trải qua sinh lão bệnh tử mà còn cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già. Nhất định cô cậu phải bảo vệ lẫn nhau, không được để ông già kia sát hại. Nếu lão già đó uống được máu của hai người thì ông ta sẽ không bao giờ chết. Thời hạn trẻ hóa của ông ta gần hết, nên đây là lúc lão già ấy gấp rút giết hai người để uống máu. Vì hai người là duyên trời định, hơn nữa hơn trăm năm mới có được một người mang máu hiếm như cô. Hãy hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao mà độc ác quá, cô thốt lên bàng hoàng. Còn Tâm nói tiếp, vậy bây giờ tôi thu giữ ba người, giúp các người mau đến ngày siêu thoát đổi lại. Hai người phải giúp chúng tôi tìm lão già kia, được không? Được, được chứ. Nói rồi con Tâm lấy ra một cái lọ, niệm chú để ba người đó vào trong. Nó cười tươi rồi nói lớn, người ta xử lý xong hết rồi. Sao, giờ này sư huynh mới đến? Cô cậu cùng quay ra phía sau nhà bếp, thấy anh Năm đứng đó và mọi người đang làm tấp nập. Kỳ lạ, anh Năm cười to. Tại tôi biết thế nào, muội cũng đến nên làm cho xong việc giang dở. Sư phụ ta cũng đang trên đường đến đây. Rồi quay sang cô cậu nói, mọi người trong nhà đều bị che mắt che tai đi nên không thấy chúng ta đâu. Giờ cậu mở vào nhà đi rồi tôi làm phép lại bình thường. Hai người gật đầu tiến vào trong nhà, mỗi người một góc đứng im đó. Sau một lúc Vũ Lan lại đập vai cô nói, trời đất, gần đến giờ đãi rồi mà cậu mở sao còn đứng đây, lên phòng đi. Thay đồ đẹp cho bên kia mọi người lé mắt chơi. Cả nhà bếp cười sảng khoái, bé Mai chạy vô đùi vỗ đùi cái đét. Nó nói, anh Nằm với chị Tâm đợi cậu mợ trên phòng á. Cậu mợ lên liền nè. Mai, em đi cùng cậu mợ luôn. Dạ. Bên ngoài sân, bàn ghế được bày biện đẹp mắt. Cô cậu đang đi thì con Thìn từ đâu băng ra chúng. Còn Mai chửi té khói. Ê, con kia, mắt mày để đâu mà chúng cậu mợ? Tỏ mép ông chủ bây giờ. Mặt con Thìn xám xịt lại lắp bắp. Con xin lỗi cậu mợ. Con thưa cậu mợ, con đi. Rồi nó chạy thật nhanh, ai nhìn cũng khó hiểu. Cô khều cậu một cái, cậu ghé tai sát xuống lắng nghe, hai cái đầu trộm lại. Cậu có thấy con Thìn gian gian không? Hình như nó sợ cái gì á, đụng có xíu và giật mình lắp bắp, khả nghi lắm đa. Một cái đầu chen vô giữa bất ngờ nói, mợ cũng thấy vậy nữa hả mợ, cậu có thấy vậy không? Trời ơi, con mẹ Mai thính tai thấy ớn hồn, cô gõ đầu nó một cái mắng yêu. Chuyện gì cũng có mặt em vậy Mai. Thôi đi lên phòng mợ rồi nói. Dạ. Ngoài sân đang tấp nập người đến ăn đám cưới. Trong số đó có người ác người xấu, có ma có quỷ. Ông Thành không mời ông Xuân vì biết ông hội đồng đang bệnh nặng không tiện đi lại. Phía ngoài cửa cậu bà Hạnh đến, mang theo một gương liền to, mặt mày cứ nghênh lên tỏ vẻ ta đây. Thấy ông Thành đứng ngay cửa đón khách, ông ta liền mỉa mai. Chà, anh Thành, nay được là xui ra với nhà giàu rồi, coi bộ cũng nhờ công con ba Hạnh nhiều à nghen. Ông Thành trả lời từ tốn mà thâm sâu. Chú nói đúng, nhưng đúng chỉ một phần. Tôi được làm xui với người giàu ở làng bên rồi, nên giờ cũng không có bỡ ngỡ lắm. Còn chú cưới dâu con quan huyện, chúc mừng chú nghe. Nhưng thiệt là tôi chưa gặp mặt mũi con dâu chú như thế nào hết, mà nghe danh đã vang xa rồi à. Ông Lâm vuốt râu cười hà hà rồi bước vào trong nhà, mà không hề hiểu vụng ý trong câu nói của anh rể mình. Con dâu ông ta là ai mà không biết, chửi cha mẹ chồng như đi hát kêu đỏ, chứ có ngoan hiền nết na gì đâu, cho chừa cái tội ham giàu sang khinh chê người nghèo đó. Trong phòng, bà Hạnh được trang điểm thật đẹp, nhưng nếu không có nguyên con ve chó gần mép cô ả, chắc có lẽ đã đẹp hơn thế này rồi. Cô thợ trang điểm vừa lắc đầu vừa khóc ròng trong lòng. Người gì mà xấu đau xấu đớn thế này. Thôi, giờ cứ nịnh nịnh, biết đâu được trả thêm xíu tiền cũng được. Bà Hạnh cầm trên tay gói hương cấm, không tự chủ được mà cười. Trong đầu cô ta đang nghĩ đến việc cậu Tuấn đang nằm trên người cô ta, say mê cô ta. Đến khi gạo mà nấu thành cơm rồi ấy, thì không còn đường nào mà chối cãi nữa đâu. Ánh mắt bà Hạnh hiện lên đầy sự độc đoán. Cái tát của Ngọc Hân nhất định cô ta phải trả thù bằng mọi giá. Cô ta nói thầm trong miệng rồi cười nắc nẻ. Ngọc Hân ơi là Ngọc Hân, cuộc đời mày rồi sẽ tàn héo như bông hoa dại bên đường thôi. Thợ trang điểm phải giật mình vì giọng cười của cô ta. Nhìn ba Hạnh tự lẩm bẩm rồi cười y như một người điên. Con sen trang điểm tò mò hỏi. Cô ba Hạnh đang có chuyện gì mà vui mừng hay sao mà cười tươi quá vậy? Khi cô ba cười lên cứ phải nói là đẹp như tiên nữ giáng trần vậy đó. Cô ta nghe người khác khen mình như được nước, càng cười lớn hơn nữa, móc túi ra 5 đồng hào sảng mà cho tiền thêm. Thấy tiền, mắt con sen sáng rực, mồi thêm vài ba câu liền được 10 đồng. Trời ơi, 10 đồng này làm cả nửa năm mới có được. Nó mừng húm, vội vã thay đồ cho ba Hạnh rồi lôi ra ngoài. Bên phòng Ngọc Hân, mọi người đang bàn tính kế hoạch đánh úp lại lão thầy bùa gian ác. Con Tâm làm phép để ba con quỷ kia hiện ra rồi nói. Cậu Duy và mợ nhà đây, cùng cậu Khắc Thiên có thể che tai che mắt trong phòng này giúp chúng tôi được không? Vì chuyện này là chuyện đại sự, bùa phép của tôi chỉ bao che vòng ngoài thôi. Khắc Duy thắc mắc hỏi lại. Nhưng mà chúng tôi là quỷ, liệu bùa phép có kỵ nhau không? Anh Năm trả lời, đương nhiên là không, bùa phép thì có nhiều loại bùa phép mà. Vậy thì tốt quá rồi, để chúng tôi làm cho. Nói rồi ba người biến mất. Trong phòng, con Tâm đặt đay nải lên trên bàn, bày ra trước mắt phía trong có một cái la bàn, một chiếc giày cùng 3 sợi chỉ đỏ. Anh Năm là người trong nghề, nhìn cái là biết, mỗi thầy bùa đều có một cái la bàn riêng. Cô nhìn thắc mắc liền hỏi, đồ này là sao vậy Tâm? Là đồ của sư phụ em đi theo hương hồn bà hai mẹ cậu Tuấn chỉ, nhưng đi được một đoạn thì không còn thấy bà đâu nữa. Trên đường đi, em nhặt được những thứ này, riêng cái la bàn bát quái này thì nằm dưới một con suối. Đến đó cây cối tùm, bùa phép đạo hạnh của thầy bùa đó rất cao tay, ngay cả em còn bị che mắt, dẫn đi lạc mấy lần. Cả một ngọn núi không có ma quỷ trú ngụ, càng làm em nghi ngờ hơn. Nhưng vì sức cùng lực kiệt, em đành phải quay về nhờ thầy ba trợ giúp. Em bấm quẻ nhưng không thể nào bấm ra được sư phụ còn sống hay là đã chết. Em tin sư phụ em bị bắt đi. Anh Năm gật gù, nếu như vậy thì trùng hợp quá. Hôm nay là ngày âm, tháng âm, năm âm, giờ âm, mà làm lễ cưới vào buổi tối nữa. Quả thật đúng là kế hoạch của lão già điên loạn kia. Bá Tuấn trầm ngâm, vấn đề bây giờ là làm sao để tìm ra lão ta, hay là để tôi làm mồi nhử được không? Cả ba người lắc đầu phản đối. Anh Năm vội nói, không được, cậu phải bảo vệ Mở Hân. Hơn nữa còn khoảng 2 canh giờ nữa là đến giờ làm lễ rồi, mình có thời gian chuẩn bị thêm một chút nữa. Một lúc nữa bé Tâm hướng Tây Nam, còn tôi hướng Đông Bắc, còn sư phụ tôi thì ở chính giữa nhà, còn cậu Mở. Bé Tâm ra hiệu cho anh Năm im lặng. Tiếng bước chân ở phía ngoài cửa càng lúc càng nghe rõ rệt. Khắc Duy hiện ra nói, có người mang thuốc mê đến đấy. Con Tâm gật đầu, cột chỉ đỏ vào tay hai người, đem nửa mảnh vỡ của chiếc nhẫn trả lại cho cô, sai Khắc Thiên và Mợ Hiền bảo vệ cô, còn Khắc Duy thì bảo vệ cậu. Vẽ thêm 2 lá bùa đưa cho hai người, rồi biến tránh mặt đi cùng với anh Năm. Bên ngoài cửa phòng, thằng Xỉu cùng thằng Tị thổi thuốc mê kèm xạ hương vào trong phòng cô. Cả hai người nằm dài lên bàn bất tỉnh, tụi nó mở cửa vào, từ lúc mọi người đều đổ dồn ra sân hết, khiêng cậu qua phòng ba Hạnh. Còn cô qua phòng chứa củi, trong đó có thằng Tí nằm mê man ở cổng. Còn bé Mai do cô đã sai đi theo dõi con Thìn, nên không có ở đây. Xong xuôi hết, bên phòng ba Hạnh, ả ta nhìn cậu trên giường mà thèm khát đến tột cùng. Người ả bứt rứt khó chịu, vội vàng lột hết đồ của mình ra mây mưa với cậu triển miên. Còn cô ở dưới này đã được Khắc Thiên cùng mợ Hiền cứu thoát, chỉ để lại thằng Tí cùng con Thìn đang mây mưa không dứt với nhau. Cả hai nơi đều có tiếng xâm dục vang lên. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.